Tà Vương Sửu Phi, chương 113, Tà Vương Sửu Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 38, Tà Vương Sửu Phi, editor, Luna Hoang, ta là Dương Yến, mẫu thân cũng gọi ta Tiểu Yến. Tiểu cô nương Thanh Thúy trả lời, tự hồ ngân lượng mất mà phục đã để cho nàng thật cao hứng. Hơn nữa hai vị tỷ tỷ này, còn có vị đại ca kia lợi hại như vậy. Trong đó vị tỷ tỷ cùng ca ca kia càng là người bên cạnh Tà Vương cùng Tà Vương Phi, toàn bộ Phượng Đô đều truyền đi Phí Phí Dương Dương. Cho dù về đến nhà, cha đột nhiên trở về, nàng cũng không cần sợ hãi. Vậy sau này tỷ tỷ gọi ngươi Tiểu Yến. Địch Diên Diên đối khẽ mỉm cười một cái, vẫn như cũ thờ ơ, cũng không có cùng mỹ nữ kia nói hơn một câu. Chỉ là hơi cười, tựa hồ đang đợi đối phương hỏi mình. Quả nhiên, mỹ nữ kia thực sự nhịn không được, trực tiếp lên tiếng hỏi. Theo ta được biết, bên người phu phụ Tà Vương cũng không có một đôi phu thê bộc nhân. Nhìn bộ dáng của các ngươi, trên người lộ ra quý khí, trái lại càng giống như bản thân bọn họ. Cô nương tên gọi là gì? Không có trực tiếp trả lời, trái lại hỏi người ta tên gì. Cái này cũng bất quá chứng minh Địch Diên Diên là thưởng thức nàng mới có thể hỏi như vậy. Nam Oanh, Vương Phi tên là Địch Diên Diên. Không biết làm sao được, nhưng nghe tên cũng hiểu được chúng ta sẽ trở thành hảo bằng hữu, đúng không? Địch Diên Diên không có trực tiếp trả lời, bất quá xem ra cũng không có phủ nhận. Nam Oanh nói thẳng ra ý nghĩ trong lòng. Đây cũng là một loại hào sảng trực tiếp của nàng. Nam Oanh, tên thật đặc biệt, có lẽ chúng ta thật có thể trở thành hảo bằng hữu. Ngươi nói đúng không, tướng công? Ân, cũng tốt. Nhìn trong ánh mắt của thê tử mình lóe ra quang mang, Tả Vô Phong làm sao không biết nàng suy nghĩ cái gì. Nàng là coi trọng vị cô nương này, muốn giới thiệu cho Phượng Linh Tuyệt. Nếu là nói như vậy, hắn tự nhiên sẽ không có ý kiến gì. Chỉ là hy vọng việc này không nên lộng xảo thành chuyên mới tốt. Dù sao tâm ý của Phượng Linh Tuyệt, Diên Diên vẫn là không hiểu nhiều. Tỷ tỷ, các ngươi đang nói gì đấy? Nghe những người lớn nói, Dương Yến tựa hồ cảm giác mình cái gì đều nghe không hiểu. Càng ngày càng đến gần nhà mình, mỗi một bước đi, nàng càng ngày càng lo lắng. Bước chân cũng nhanh, cha đã lâu không có về. Đại khái cũng là hai ngày này sẽ trở về. Hiện tại nương thân ở nhà một mình, nếu cha vừa lúc trở về, Tiểu Yến, còn bao lâu nữa đến nhà các ngươi? Từ khi ly khai miếu Thiên Hậu, đi vào trong hẻm nhỏ quanh có khúc khuỷu, xuyên qua tiểu viện đơn sơ tàn phá, liền tới địa phương nhìn như là thôn xóm, hơn 10 nhà đồng dạng nhau ở chen chút, đại khái cũng đã thành một thôn xóm. Đi vào thôn này, ở đây cũng nên địa phương tương đối cằn cỗi của Phượng Đô. Nhà tranh ngói dỡ, hình dạng lụi bại, xa xa mấy hài tử mặc của y phục cùng Tiểu Yến không sai biệt lắm. Niên kỷ cũng sấp xỉ, tựa hồ đang đùa giỡn truy đuổi. Vừa nhìn thấy Dương Yến trở về, lập tức liền vọt tới. Tiểu Yến, cha ngươi vừa trở lại nhà ngươi, ngươi còn không mau trở về. Một tiểu cô nương hiện ra hết vẻ lo lắng. Có thể nghĩ cha của Tiểu Yến là người kinh khủng. Chỉ thấy Tiểu Yến nhất thời bị hách hỏng, phóng đi phía trước, tựa hồ sự tình nàng sợ nhất rốt cục xảy ra. Tỷ tỷ, mau, tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, xoay đầu lại, nàng biết, hai vị tỷ tỷ này nhất định có thể giúp nàng. Hơn nữa, vị ca ca theo bên người kia, so với cha của nàng không biết cao bao nhiêu, nhất định có thể ngăn cản cha của nàng. Ân, chúng ta cùng nhanh lên. Quả nhiên cha tội ác tày trời đã trở về. Nhìn hình dạng Tiểu Yến rất sợ, chắc là sợ chỉ có một mình nương ốm đau trong phòng đi. Bước nhanh đã tìm đến trước một nhà lụi bại, mái ngói linh linh toái toái đầy đất, cũng nên là từ đỉnh thất lăn xuống. Rau trồng trong tiểu viện đều đã chết héo hết một đoạn thời gian rồi. Còn chưa có chạy vào trong phòng, liền nghe trong phòng truyền đến thanh âm đồ rơi trên đất. Nương, Tiểu Yến xông vào trong phòng, Tà Vô Phong che ở trước người của Địch Diên Diên, bước nhanh vọt vào. Nguyên bản nhàn sự của người khác hắn thật không có dự định để ý tới. Nhưng Diên Diên khẩn trương như vậy, hắn nhất định sẽ giúp, nhất định sẽ giúp. Xú nha đầu, ngươi cũng biết trở về. Ngươi có phải đi ra ngoài bán hoa hay không? Tiền đâu? Đi tới đi tới. Chỉ thấy Tiểu Yến vội vàng vọt tới trên giường dùng tấm ván gỗ ghép thành. Đỡ nữ nhân gầy yếu nằm ở đó lên. Nữ nhân kia gầy đến kinh khủng. Quả thực hé ra da bọc xương. Mà cha kia vóc người không tính là cao to. Nhưng kết kết thật thật. Màu da thiên hắc. Vẻ mặt râu mép. Hình dạng hung thần ác sát. Bởi thân ảnh đưa lưng về nhau. Hắn là nhìn không thấy địch Diên Diên bọn họ. Nương, ngươi không sao chứ? Xem ra, nam nhân kia là còn không có đánh tới. Bọn họ đã tới rồi. Nên nương của Tiểu Yến tạm thời còn không có thụ thương. Không, không có việc gì. Tiểu Yến, bọn họ, ngồi ở trên giường nương của Tiểu Yến trái lại nhìn thấy địch Diên Diên bọn họ. Chỉ là có chút kinh ngạc. Bất quá nhưng cũng không hề sợ. Luôn cảm thấy những người này là nữ nhi mình mang về. Nhất định có thể giúp được mẫu nữ các nàng. Nhà đầu chết tiệt kia. Ngươi mang những người nào trở về. Ta hỏi ngươi đến cùng tiền ở nơi nào. Còn không lấy ra. Quay đầu lại địch Diên Diên bọn họ. Nam nhân kia trừng mắt một cái. Sau đó lại lần nữa chuyển hướng Tiểu Yến. Hắn hiện tại cấp bách muốn tiền. Tất cả những thứ khác. Hắn cũng sẽ không quản nhiều như vậy. Nương, ta có tiền. Ta có thể mang ngươi đi. Những ca ca tỷ tỷ này đều có thể giúp chúng ta. Tiểu Yến căn bản không có dự định để ý sẽ tự cha mình. Nàng bất quá là một mặt đỡ nương của mình. Muốn nương của mình ngồi dậy. Địch Diên Diên muốn đi tới giúp. Thế nhưng vẫn chưa ra khỏi thạch lâm một bước. Liền thấy nam nhân kia muốn vọt tới bên người Tiểu Yến. Cũng nên nghe được Tiểu Yến nói là có tiền đi. Nhưng Tà Vô Phong nhanh hơn hắn một bước. Cầm lấy ly nước hai bên trái phải. Nhắm ngay cái gối của nam nhân. Chỉ nghe thấy phịch một tiếng. Nam nhân liền quỳ một chân trên đất. Vẻ mặt thống khổ. Địch Diên Diên cùng nam oanh vội vàng chạy tới đỡ nữ nhân trên giường. Sau này Tiểu Yến không còn là nữ nhi của ngươi nữa. Vị đại tẩu này cũng sẽ không phải thê tử của ngươi nữa. Sau này sinh tử của các nàng cùng ngươi không quan hệ. Đồng dạng. Ngươi cũng đừng hy vọng có thể tới quấy rầy các nàng. Nam oanh tự hồ rất tức giận. Nhìn nữ nhân gầy yếu trên giường. Nàng không khỏi nghĩ nãi nương đã qua đời của bản thân. Mẫu thân chết sớm. Nãi nương một tay nuôi lớn nàng. Thế nhưng nàng 7 tuổi. Nãi nương liền theo trượng phu trở lại nông thôn. Vốn tưởng rằng có thể bảo dưỡng tuổi thọ. Không nghĩ tới bị ngược mà chết. Nên... nàng đặc biệt thống hận nam nhân đánh thê tử bán nữ nhi. Chúng ta đi thôi. Chuyện nơi đây. Chúng ta sẽ giúp ngươi xử lý. Địch Diên Diên cũng ôn nhu nói với hai mẫu nữ rằng. Tự hồ trong mắt căn bản không có tồn tại của người nam nhân kia. Các ngươi nói thí thoại gì? Các ngươi lại là người nào? Muốn cùng lão tử mua đám xú bà nương này. Ngươi biết bọn họ giá trị bao nhiêu tiền? Lão tử ít nhất muốn 100 lượng. Nhìn địch Diên Diên bọn họ mặc cẩm y la quần. Còn có một đại mỹ nhân. Chính là ngọc bội trên người mỹ nhân kia cũng không biết giá trị bao nhiêu tiền. Nên, nhắm ngay cái này. Hắn còn muốn bán giá tốt. Để cho sinh hoạt sau này của mình có thể tốt một chút. Nhưng hắn cũng không thể chào giá quá cao. Miễn cho hách chạy nhân ra. 100 lượng, thế nào cũng đã con số cực lớn. Đủ hắn tốt hơn một trận. Nếu như sau này thiếu tiền, còn có thể hỏi thăm, trực tiếp tìm tới cửa. Những thứ này hắn cũng không phải tính toán ngắn ở trong lòng. Địch Diên Diên không có để ý tới, trực tiếp nâng nữ nhân kia liền chuẩn bị muốn đi. Đại tẩu, theo chúng ta đi, ngươi còn có cái gì muốn lấy, ta giúp ngươi lấy. Nam oanh cũng không có để ý tới, vẫn như cũ ôn nhu nói với vị đại tẩu kia. Thần tình coi như người trong nhà mình. Các ngươi không để 100 lượng bạc xuống. Cũng đừng nghĩ đi ra khỏi đây. Thấy không ai phản ứng hắn. Nam nhân kia nhịn đau đứng lên. Nhưng thần tình không có một chút sợ hãi. Tà Vô Phong tựa hồ liền muốn trực tiếp ngăn cản. Ngày hôm nay vô luận như thế nào, hắn cũng đều phải lấy được tiền. Nếu lấy không được tiền, hắn chính là bán mẫu nữ các nàng lấy tiền. Các nàng đều là người sống sờ sờ. Ở trong mắt của ta, các nàng xa xa không chỉ 100 lượng. Lời này của Địch Diên Diên vừa nói ra, nam nhân này miễn bàn có bao nhiêu vui vẻ, chính là cho rằng kẻ ngu dốt đến giúp đỡ, cho hắn bạc dùng, biểu tình hung ác đã không còn, chính là thay vẻ mặt dáng tươi cười lấy lòng. Người có tiền, hắn ở Đổ Phường cũng đã gặp không ít, đích xác ngu xuẩn, vậy các vị quý nhân cảm thấy, các nàng giá trị bao nhiêu tiền? Ngươi đừng nhìn các nàng gầy như vậy. Các nàng có thể làm rất nhiều việc, tựa như chào bán sản phẩm. Vẻ mặt dáng tươi cười thảo hảo để Địch Diên Diên cảm thấy diện mục khả tăng. Mà Tiểu Yến bất quá là mặt đầy oán hận. Oán hận tại sao mình sẽ có cha như thế? Không xứng là cha. Về phần thần tình của vị đại tẩu kia càng thêm cô đơn. Hoàn toàn mất đi hy vọng. Tình cảnh hôm nay như vậy, quả thực để cho nàng tuyệt vọng. Bởi vì nàng không cảm giác những người nữ nhi mình mang về có thể cứu các nàng. Nói như thế nào mình cũng thê tử của nam nhân này. Nếu hắn một ngày không chịu buông tha nàng, nàng cùng Tiểu Yến cũng sẽ không ngày lành. Cho dù hắn đồng ý hiu nàng, Tiểu Yến cũng chỉ có thể đi theo bên người của hắn. Bởi vì hắn là nam nhân, hắn mới là cha của Tiểu Yến. Nói như vậy, nàng tình nguyện giống bây giờ. Tối thiểu Tiểu Yến chịu khổ cũng sẽ ít một ít. Các nàng, vô giá, nghe câu nói kia của Địch Diên Diên. Người nam nhân kia không biết là nên vui vẻ, hay là nên thế nào. Hắn thực sự không hiểu tâm tư của nữ nhân nhìn như bình thường trước mắt lại là thâm tàng bất lộ. Nàng rốt cuộc là ngu xuẩn, hay là đang cố lộng huyền hư. Đến cùng ngươi có thể ra bao nhiêu tiền? Nói một cái giá ra đi. Lão tử không có thời gian cũng ngươi phí. Tiện tay kéo cái băng, ngồi xuống, chân bắt chéo, rõ ràng làm tư thái cho bọn hắn xem. Các nàng không phải vật phẩm của ngươi. Chỉ cần các nàng đáp ứng theo chúng ta ly khai, ai cũng không có thể ngăn cản. Ngươi cũng đã không xứng là phu, không xứng là phụ. Địch Diên Diên đến một điểm cảm giác khẩn trương, cảm giác kích động cũng không có. Trên mặt vẫn là thập phần bình tĩnh, tuy rằng nội tâm cũng thập phần tiếc hận, thập phần chán ghét nam nhân trước mắt này, thập phần đồng tình đôi mẫu nữ này, nhưng sẽ không vào lúc này biểu hiện ra cảm giác chân thật. Vì nam nhân này, không xứng nhìn thấy, người bà nương này là đùa giỡn lão tử, xem lão tử là cái gì, không thể ngăn cản, các nàng đều dựa vào lão tử sinh tồn, muốn ly khai. Còn phải hỏi lão tử trước, nghe lời của Địch Diên Diên, người nhất thời, một cước đá văng cái ghế đang ngồi, cái ghế đụng góc tường nhất thời nát, Tiểu Yến sợ quá khóc, nói như thế nào hai vị tỷ tỷ đều là hình dạng yếu yếu. Tuy rằng vị ca ca kia cũng rất lợi hại, thế nhưng tính tình của cha nàng còn không phải sao người bình thường có thể ngăn. Cô nương, ta biết các ngươi là hảo tâm. Muốn giúp chúng ta, nhưng ta thủy chung chỉ có thể là thê tử của hắn. Tiểu Yến chỉ có thể là nữ nhi của hắn. Điểm này, ai cũng không sửa đổi được. Chúng ta vĩnh viễn đều chỉ có thể thụ dằn vặt của hắn. Các ngươi vẫn là mau ly khai đi. Không muốn liên lụy đến các ngươi. Vị đại tẩu kia suy yếu nói. Nàng không phải là không muốn mang theo Tiểu Yến ly khai. Thế nhưng nàng bất lực. Cho dù người bên ngoài hỗ trợ, nàng thế nào cũng không chạy thoát cái loại quan hệ phu thê này. Vĩnh viễn cũng chỉ có thể thụ dằn vặt của hắn. Đại tẩu, ngươi chỉ cần trả lời ta một câu. Ngươi đến cùng có muốn ly khai nam nhân này hay không? Chỉ cần ngươi muốn, ta nhất định có thể giúp ngươi. Ngươi phải tin tưởng chúng ta. Chấm, Địch Diên Diên từ trong mắt của nàng thấy được tuyệt vọng. Mà không phải là cảm tình nửa phần đối với nam nhân này. Nên, chỉ cần nàng nói một câu, Địch Diên Diên nàng tuyệt đối có thể mang nàng ly khai. Nương, tỷ tỷ nhất định có thể giúp chúng ta. Tiểu Yến lau lau nước mắt, kiên định nói, nàng tin tưởng vị tỷ tỷ này, cũng tin tưởng vị tỷ tỷ dáng dấp rất đẹp kia. Cái này, nghe được lời của Địch Diên Diên, hơn nữa đến nữ nhi của mình đều nói như vậy. Đại tẩu lúc này có vẻ có chút do dự. Cùng lúc nàng đốt hy vọng. Về phương diện khác, nàng lại lo lắng, nam nhân kinh khủng hung ác kia đứng đó. Nàng thực sự rất sợ, sợ sẽ tiếp tục bị ngược đãi, sợ sau khi các nàng rời khỏi, hắn sẽ đánh chết nàng, đánh chết xong hết mọi chuyện, nhưng làm khó Tiểu Yến. Sau này Tiểu Yến phải làm sao cho phải? Yên tâm, ta nói ra được thì làm được. Tỏa Ngọc, cõng đại tẩu lên, chúng ta đi thôi. Nghe Địch Diên Diên cũng nói như vậy, Nam Oanh nàng càng không có gì không dám. Tỏa Ngọc lĩnh mệnh liền cấp tốc cõng đại tẩu lên người, chuẩn bị đi đến phương hướng cửa. Các ngươi thật xem lão tử không tồn tại đúng không? Lão tử hôm nay cho các ngươi hảo hảo nhìn bản lĩnh của một cái. Nói xong liền lập tức vọt tới phía sau bếp, lấy ra một cây đao, liền chuẩn bị muốn chém người. Bất quá, người sợ cũng chỉ có Tiểu Yến cùng vị đại tẩu trên người Tỏa Ngọc. Những người khác căn bản đến mặt cũng không có chớp một cái. A, chỉ thấy Tà Vô Phong lần nữa cầm lấy cái chén, ném một cái, tay của nam nhân lập tức rũ xuống, tựa hồ là bị chặt đứt một dạng, hình như căn bản không thể duỗi thẳng nữa. Hô mấy thanh liền, đi thôi, chờ một chút, ta còn muốn lấy vài thứ. Đại tẩu từ trên người của Tỏa Ngọc dùng rằng muốn xuống. Nàng là thấy được lợi hại của người nam nhân kia, biết có thể ly khai, chính là tạm thời ly khai một chút, để Tiểu Yến khỏi bị nổi khổ ra thịt cũng tốt. Bất quá có ít thứ, nàng nhất định phải mang đi. Vì vậy Tỏa Ngọc liền để đại tẩu đến bên giường nhìn nàng từ dưới gối đầu lấy ra một khối tiểu ngọc bội. Nguyên lai ngươi thực sự lấy rồi. Ngươi tiện nữ nhân này, lại dám gạt ta, xem ta ngày hôm nay có đánh chết ngươi hay không. Nói, người nam nhân kia lại chuẩn bị xông tới. Tà Vô Phong bất quá đá một cái ghế, liền đủ để đá gãy chân của nam nhân kia. Để lời nói ngoài, cảm tạ các vị chi trì. Trời lạnh nghìn vạn lần phải thêm y nga. Hảo hảo chú ý giữ ấm. Cách chương.